Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4347, Tới Đi. Công Lược Ta 16. Người đăng, HGSOZMOZE. Nguyễn Tuấn bị biểu e rằng lời có thể nói. Không nghĩ lại tiếp tục như vậy đâm. Tâm chủ đề, cái gì nhìn thấy ngươi hạnh phúc ta liền hạnh phúc. Quả thực như bị cường phơi một đống táo bón một tháng phân đồng dạng buồn nôn. Nguyễn Tuấn nói sang chuyện khác. Kim sư muội, trong này tư liệu ngươi còn hài lòng? Ninh Thư gật đầu. Thật hài lòng, thật cảm tạ sư huynh. Sư huynh vất vả, nghĩ đến sư huynh vì ta như vậy vất vả. Trong lòng ta liền băn khoăn. Đủ rồi, ngươi thật đủ chưa? Nguyễn Tuấn nội tâm đã điên cuồng xốc một loạt cái bàn. Ở trong lòng hành hung, cái này trà xanh biểu. Nguyễn Tuấn nhếch nhếch miệng, không cần cảm ơn, chỉ cần có thể đến giúp người liền tốt, ta đây đi trước. Nguyễn Tuấn có thể cảm giác được nơi đều có ánh mắt đâm vào trên người hắn, nhất là trên lôi đài biệt bác dung, một bộ xem gian phu ánh mắt, chỉ sợ trong lòng đã ở trong lòng đem hắn tháo thành tám khối. Biệt bác dung lòng của người này nghĩ chính là như vậy vặn vẹo. Đã đem Kim Ngọc Lộ xem như chính mình tất cả, một bộ khinh thường dáng vẻ. Người khác đụng một cái hắn lại nổ. Người này hẳn là hệ thống đặc biệt xem trọng người. Cái gọi là thiên tuyển chi tử đi, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nguyễn Tuấn cáo từ, trước đó chỉ có thể ở bên cạnh đào đào đất, bón bón phân. Nếu quả như thật đem đóa hoa này cho hái được, biệt bác dung chỉ sợ muốn giết hắn. Hơn nữa hệ thống cũng không có mệnh lệnh rõ ràng cấm người chơi tàn sát lẫn nhau. Thế giới này thật quá nguy hiểm. Bị trò chơi cho đùa bỡn, không có chút nào trò chơi thể nghiệm. Nếu như có thể trở về, Nguyễn Tuấn quyết định đời này đều không chơi đùa. Thật là đáng sợ, chơi cái trò chơi có thể đem chính mình mạng cho chơi không có. Biệt bác dung có chút bực bội, nhưng lại muốn phi thường có phong độ. Cử chỉ phong lưu phóng khoáng đối Ninh Thư nói: "Kim sư muội, có thể bắt đầu sao?" Ninh Thư nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi, lại muốn cố làm ra vẻ tiêu sái dáng, vẻ đều cảm thấy mệt mỏi hoàng, thân thể cùng tâm lý không cân đối. Hắn làm ra bộ dáng cũng không có đẹp như thế, làm người đều là kẻ ngu đâu. Ngồi tại Ninh Thư bên cạnh, cốc chủ liền đối cháu gái nói: "Cái này Côn Ngô phái tiểu hòa tử không được, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, đặc biệt không cam tâm, như vậy không cam tâm còn tham gia, nói rõ có mưu đồ khác, tuy nói chẳng qua là muốn cái người thừa kế, nhưng nếu như người thừa kế phẩm, tính giống hắn là không được." Ninh Thư chẳng qua là nhẹ gật đầu, cùng cốc chủ kề tai nói nhỏ: "Biết, tổ mẫu, ta sẽ không lựa chọn hắn." Biệt bác dung xem Ninh Thư không nhìn chính mình, cùng người bên cạnh nói chuyện, hít sâu lại nhắc nhở: "Kim sư muội, có thể bắt đầu sao?" Ninh Thư lúc này mới xoay đầu lại, tùy ý đối biệt bác dung nói: "Được thôi, bắt đầu đi." Biệt bác dung lập tức đem răng hàm cắn đến kẽo kẹt kẽo kẹt. Kim Ngọc Lộ ngồi tại trên đài cao nhìn bọn họ, một bộ tùy ý dáng vẻ tựa như bọn họ là đấu thú đồng dạng, dùng chém giết tới lấy vui quần chúng. Mẹ nó, biệt bác dung tức giận đến tâm đều co lại thành một đoàn. Quả thực khinh người quá đáng, một cái là hệ thống, một cái là Kim Ngọc Lộ. Ninh Thư nhìn thấy biệt bác dung mặt mũi vặn vẹo, tâm lý cười ha ha: "Như vậy có bản lĩnh cũng không cần tham gia nha." Rút thăm quyết định thi đấu đối thủ, từng đôi tiến hành thi đấu. Dù sao đây là chọn đạo lữ, muốn để trên đài Kim Ngọc Lộ đầy đủ chú ý tới. Thế là những này thanh niên tài tuấn đánh nhau thời điểm đặc biệt chói lọi, các loại hoa thức con đường, phong độ phiên phiên, cùng đại phiến đặc hiệu phá lệ đẹp mắt. Chính là nếu quả thật đao xác thực, người đâm ta một đao, ta đâm ngươi một đao, máu tươi bắn tung tóe cũng quá khó nhìn đi. Lại nói, ai nói chọn đạo lữ chính là muốn lựa chọn người thứ nhất đâu rồi. Xem chính là cảm giác. có thể xem vừa ý mới là trọng yếu nhất. Biểu hiện mình mới là trọng yếu nhất. Đánh nhau hai bên đều có dạng này ăn ý. Tận lực đẹp mắt một ít. Hơn nữa đánh không sai biệt lắm liền dừng lại. Nhìn lâu cũng làm cho người không có ý. Nghĩa, muốn khống chế thời gian. Cho nên, này không sai biệt lắm chính là tuyển tú tiết mục. Dù sao Ninh Thư thấy là con mắt đau. Có chút chiêu thức phi thường chói lọi. Chói mắt, nhìn lâu đã cảm thấy con mắt muốn mù. Bất quá có người biểu diễn tiết mục. Vẫn là muốn nể tình xem. Ngẫu nhiên vỗ tay, gật gật đầu. Ân, không tệ, không tệ. Biệt bác Dung nhìn thấy Ninh Thư cái này diễn xuất. Càng tức, này hắn sao rõ. Ràng chính là bắt người tìm niềm vui. Xem như một cái việc vui. Hết lần này tới lần khác một hồi hắn cũng phải lên đi. Bị người xem như một cái việc vui xem. Những người khác có đây là một cái biểu diễn. Không cần run ngươi chết ta sống. Ý thức, hơn nữa kết thúc lúc. Còn phải cùng đối phương có phong độ đã nhường. Một phen. Nhưng đến phiên biệt bác Dung thời điểm, hắn cũng không có ý thức. Nói đúng ra, cho dù có dạng này ý thức, cũng khinh thường làm như vậy. Tại hệ thống cùng Ninh Thư nơi này nhận khí đều phát tiết vào trên người đối thủ, trên cơ bản vừa lên đến liền xuống tử thủ. Nhất chiêu chế địch, tại đối thủ cũng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp đem đối thủ đánh xuống lôi đài, mà đối thủ bởi vì nhất thời chủ quan. Lại bị biệt bác Dung hạ tử thủ. Trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Biệt bác Dung đánh sẽ nhìn về phía trên đài cao Ninh Thư. Ninh Thư lộ ra mê chi giả cười. Tóm lại chính là cười tủm tỉm. Nhìn không ra nàng cảm xúc. Bên cạnh cốc chủ nhíu lại già nua mặt. Cái này tiểu bối ra tay cũng quá độc ác. Mặc dù trước đó lòe loẹt đánh nhau nhìn thấy người không hăng say. Nhưng hắn, như vậy ra tay độc ác lại làm cho người thực khó chịu. Ninh Thư lại cùng cốc chủ kề tai nói nhỏ. Tổ mẫu, người nói đúng, nếu như ta, tìm hắn, hắn về sau cũng sẽ đối ta ác như vậy. Hắn quá độc ác, ta cũng không, phải là muốn tìm một cái tùy thời đánh nhau với ta đạo lữ. Mẹ đát, muốn giết ta đoạt ta thiên linh căn, nhưng còn không phải là sói hỏa. Sao? So ngoan nhân nhiều mấy điểm đâu. Cốc chủ, người nói đúng. Ta còn làm tâm ngươi bị da của hắn túi mê hoặc. Ninh Thư trực tiếp nói. Hắn còn không có ta đẹp. Ta làm sao lại bị không có. So ta đẹp người mê hoặc. Cốc chủ ánh mắt tại Ninh Thư mặt trên quét một vòng. Ngoặc kép chấm chấm. Người nói đúng. Xác, thực không có ta cháu gái đẹp. Tại biệt bác Dung cố gắng biểu hiện ra chính mình sức chiến đấu. Thời điểm, đã, bị cốc chủ cùng Ninh Thư ba chấn bị loại. Liền Côn Ngô phái trưởng lão đều không vừa mắt. Nhắc nhở biệt bác Dung. Đây, là thi đấu hữu nghị. Không muốn như vậy vừa lên đến liền xuống tử thủ. Cùng, đối thủ kết thù. Sẽ còn làm Kim Ngọc Lộ cảm thấy ngươi có thu tất báo. Tâm, nhãn tiểu, kết đạo lữ là muốn nhìn mắt duyên. Thực lực chẳng qua là một phương diện. Biệt bác Dung trong lòng phản bác, lão tử lại không muốn Kim Ngọc Lộ thích. Lão tử cũng không thích Kim Ngọc Lộ. Khoảng thời gian này gặp khó nhiều lắm. Cứ để bác Dung trong lòng thực bực, bội, ổ một cỗ hỏa muốn phát tiết. Nhưng đối với tông môn trưởng bối, biệt bác Dung vẫn là thành thành thật thật. Tiếp nhận đề nghị, chỉ ít mặt ngoài là tiếp nhận đề nghị này. Đợi đến trận tiếp theo thời điểm, biệt bác Dung cũng không có ngay lập tức hạ. Tử thủ, kết quả đối thủ lại tại ngay lập tức dùng mạnh nhất chiêu số công kích. Biệt bác Dung không được tử thủ. Nhưng bởi vì có mấy cái vết xe đổ. Biệt bác, Dung đối thủ vì không bị ngay lập tức bị đánh xuống lôi đài. Liền nhất định, phải dốc hết toàn lực. Trước mấy cái trên lôi đài đứng mấy giây liền bị đánh xuống đi tới. Thật mất, thể diện, hết chương.